Thiếu soái trở về, chương 1370. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1370, Hàn Thâm gầm gừ nói: "Tiểu tử, anh đây là trong miếu thành hoàng trộm hoa quả cúng, muốn chết. Người đâu, bắt hắn cho tôi." Giọng nói vừa dứt, trong thủ hạ của hắn, tên gia hỏa tên là A Biu kia, tốc độ nhanh nhất, nhanh như chớp nhào về phía Trần Ninh. A Biu là cao thủ đắc lực dưới tay Hàn Thâm, tốc độ trong nháy mắt bộc phát ra, khiến Hàn Thâm nhìn thấy tâm huyết dâng trào. Nhưng, trong nháy mắt A Biu lướt về phía Trần Ninh, Trần Ninh nhẹ nhàng vung tay lên, ba đồng xu trên mặt bàn, trong đó có một đồng xu liền bay ra ngoài, giống như viên đạn bay. Về phía A Biu, bịch, A Biu giống như bị đạn bắn trúng, lồng ưng, ực vờ ra một đóa hoa máu, cơ thể giống như diều đứt dây bay ra ngoài. Khi rơi xuống đất, đã là một xác chết. Cái gì? Hàn Thâm và các thủ hạ của hắn nhìn thấy cảnh này, ánh mắt khiếp sợ đều muốn bay ra ngoài. Một đồng xu, trong tay người đàn ông trước mắt này, lại giống như một viên đạn khu. Âng bố như vậy, người đàn ông này, cũng quá đáng sợ đi. Trợ ma Hàn Thâm rốt cuộc là nhân vật hung ác đã trải qua sóng to gió lớn. Tuy rằng hắn bị Trần Ninh ra tay chấn động, nhưng trong giây tiếp, hắn cũng đã lấy lại tinh thần. Hắn gầm nhẹ, cùng nhau, giết họ, giết. Tám thủ hạ mặc âu phục bên cạnh hắn, giống như tám con sói, liều lĩnh nhào về phía Trần Ninh. Hàn Thâm thừa dịp những thủ hạ của hắn xông lên trước mặt của Trần Ninh, nhanh chóng mở ngăn kéo ra, lấy ra một khẩu súng lục, giơ tay lên chỉ về phía Trần Ninh. Trong lòng hắn cười dữ tợn nói, thân thủ của anh rất lợi hại, nhưng cũng không thể lợi hại hơn súng thật chứ. Nhưng điều khiến hắn tuyệt đối không ngờ chính là, trong nháy mắt hắn giơ súng lục nhìn về phía Trần Ninh. Trần Ninh đã ngón tay nhẹ nhàng bê, ấn ra, hai đồng xu trên mặt bàn, trong đó có một đồng xu trực tiếp bị Trần Ninh bắn bay, đồng xu chọt lóe rồi biến mất. Bàn tay phải của Hàn Thâm cầm súng, bị đồng xu đánh trúng, trong nháy mắt xương bàn tay vỡ nát. Ôi, hắn hừ thảm một tiếng, khẩu súng lục trong tay cũng rơi xuống đất. Ngay lúc đó, những thủ hạ của hắn đã tới gần Trần Ninh, nhưng những người này vừa mới tới gần Trần Ninh, Điển Trử bên cạnh Trần Ninh đã bước nhanh tiến lên ngăn chặn. Điển Trử quay đầu một quyền, đánh trúng công kích ở phía trước mặt tên gia hỏa. Tên đáng thương kia liền bị đánh đến mặt đầy máu tươi, kêu thảm thiết cũng không thể phát ra, trực tiếp ngửa đầu ngắt trên mặt đất. Điển Trử giống như mãnh hổ giữa bầy sói, thân hình như ma quỷ, ra tay như gió như sấm. Rầm rầm, trong chốc lát, thủ hạ của Hàn Thâm đã bị Điển Trử đánh bay. Cách chương.